Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Thanh Vân qua câu chuyện Ngải Độc Trong Bát Canh Đêm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nụ này, ta thấy trong bát canh có cặn đen lạ lắm, ta nuốt không trôi. Mà hai mây thều thào, tay vịn chặt lấy thành giường gỗ, ánh mắt mệt mỏi rũ xuống nhìn chăm chăm về bát sứ tùng lộc trên khay thầu. Sắc mặt của mợ nhợt nhạt, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán lấm tấm. Rồi trời chập tối, gió từ bến sông Tiền thổi vào mang theo hơi nước mắt rưởi. Mà đang mang thai tháng thứ bảy, cái bụng vượt mặt khiến việc thở cũng trở nên khó nhọc. Mà ráng húp cạn đi, cậu hai dặn là canh bổ an thai, bỏ mượn là cậu dậy già chết đó. Nụ bừng bắt canh lên khét đưa về mở. Con bé người ở chặt 16, dáng người mỏng lét, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống để vẻ sợ sệt. Nào biết tính của ông Hai Khang, chủ cái điền trang gỗ trầm này. Ông nói một là một hay là hai, không ai trong nhà dám trái ý, kể cả bà cả Yến hay là mợ ngay mây đang bụng mang dạ chừa. Mà mây thở dài đưa tay đỡ lấy bát sứ, hơi nóng từ bát canh vào lên mặt mợ, mang theo một mùi ngai ngái. Không giống mùi thơm ngọt của nấm chằm tươi hầm với thịt gà như mọi bận. Tên nước dùng đục ngầu hôm nay xông lên mũi của mợ một mùi tanh lợm giọng. Đó là cái mùi tanh của sình lầy ứ đọng lâu ngày dưới bến sông, pha lẫn với thứ mùi hăng ngắc của rễ cây mục nát. Mợ lấy thìa khuấy nhẹ, dây đế bắt những lợn cợn màu đen lềnh bềnh nổ lên rồi đậy chìm xuống, trông như mớ bã bùn vụn vật. Này nhà bếp cho thêm vị thuốc gì mà canh khó người vậy nụ? Con cũng không dành đâu mà, bếp nấu sao là con bưng lên. Nghe nói cậu ngay tự tay dặn dò thầy lang bốc thêm dĩ quý cho mợ tầm bổ, mà ráng nhắm mắt nuốt một hơi cho qua, chứ để cậu biết cậu cổ phạt đó. Nghe đến ông Hai Khang, mợ mây khẽ rùng mình, mà nhắm nghiền hai mắt nín thở đưa bắt canh đến miệng húp một hơi. Tơ nước rin rít trôi qua cổ họng, để lại một vị chất ngầm và mùi tanh tươi bám lấy chân răng. Mà vội vàng nhón lấy miếng mứt gừng trên khay nhảy ngấu nghiến để xua đi cảm giác buồn nôn đang dâng trào. Nồi thêm mỡ ăn xong thì thở phào, thu dọn bát đĩa rón rén lui ra ngoài, khép chặt cánh cửa phòng lại. Bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng rộng thênh thang, ánh đèn dầu leo lát hắt lên những bóng siêu vẹo trên vách. Mà mây nằm nghiêng trên giường, xoa tay lên bụng, dỗ dành đứa con đang quấy đạp lên hồi từ bên trong. Từ ngày mang thai, cơ thể của mợ lúc cũng nào cũng dịu dã, thậm chí luôn lơ lửng như một nỗi bất an không tên. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh nặng trĩu, mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, mợ thấy mình đang nằm trên giường, nhưng cơ thể cứng đờ không sao cựa quậy. Không gian chung quanh im ắng đến rợn người. Gió từ sông không thổi nữa, ánh đèn dầu tắt ngấm từ bao giờ. Qua tấm mảnh trúc treo chiếc cửa sổ, mợ nhìn ra hiên nhà. Có một bóng người đàn ông đứng đó. Hắn quay lưng phía mợ, vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ bà ba nâu sẫm, toàn thân hắn ướt sũng. Nước từ quần áo, từ mái tóc rối bời bỏ xuống sàn gỗ thành những vũng đen ngòm. Mà mày muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra được âm thanh nào. Người đàn ông từ từ quay mặt lại, khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, chỉ có cánh tay nhợt nhạt đưa lên vẫy về phía của mợ. Hắn đang gọi mợ ra ngoài bến sông. Một cơn nhói buốt chạy dọc từ bụng dưới lên đến ngực, khiến cho mợ mây choàng tỉnh. Mà ngồi bật dậy, đưa tay sờ bụng, thai nhi đang gò lên từng cơn. Ngoài hiên trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước quật vào mái ngói âm dương tơi bời. Mà mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cho bóng người đàn ông vừa đứng trong giấc mơ. Thế nhưng mọi thứ đã trống trơn, chỉ có cành giả Lý Hương đang oằn mình trong gió bão. Thế nhưng mà trong không khí vẫn còn thoang thoảng cái mùi bùn lầy ngai ngái, giống hệt như mùi vị của bát canh cặn đen mà vừa nuốt xuống dạ dày ban tối. Cơn đau ập đến dữ dội vào rạng sáng hôm sau. Ban đầu chỉ là những cơn gò âm ỉ, nhưng chỉ một khắc, cơn đau xé thịt bắt đầu dồn dập. Mà bó chặt 10 đầu ngón tay và chiếc chân bông, hai mắt nhắm nghiền. Đau quá nụ ơi, cứu tao. Dòng của mỏ mây lạc đi trong tiếng mưa. Nụ hoảng hốt hớt này chạy ra khỏi phòng, gọi với người. Cả điền trang nhốn nháo trong đêm, ánh đèn đuốc sáng rực cả góc nhà. Mà May mới mang thai được 7 tháng mà đứa bé đòi ra sớm quá. Trong buồng sinh mùi máu tươi hòa lẫn mùi mồ hôi và mùi thuốc nam sụp lên nồng nặc. Bà Mộ vườn mặt mày tái nhợt, hai tay dính đầy máu liên tục ấn vào bụng của mợ. Dáng sức lên mợ à, hít sâu vào, dặn mạch một hơi nữa đi. Mà May lắc đầu, ánh mắt mờ đục, sức lực của mợ đã cạn kiệt, máu từ dưới tuôn ra không ngừng. Mỗi lần mợ dặn hơi, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Mợ mơ thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, linh hồn như muốn bứt ra khỏi thể xác. Bên ngoài hành lang, ông Hai Khang đứng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, khuôn mặt cũng điềm nhiên không chút biến sắc. Ông liên tục rít thuốc lào, nhả những luồng khói trắng xóa mù mịt vào không trung. Cách đó không xa, ở khoảng phòng phía đông, bà cả Yến đang đứng nép mình sau cánh cửa gỗ lim. Qua khe cửa hẹp, đôi mắt của bà không chớp chừng chừng nhìn thẳng về căn buồng mợ May. Ánh mắt vô hồn ấy không chứa đựng sự ghen tuông hờn giận của một người vợ cả, cũng chẳng có sự thương xót. Nó giống như ánh mắt của người đang kiên nhẫn chờ đợi một cái kết đã định sẵn. Cô lên mợ ơi, thế đầu của đứa nhỏ rồi. Tiếng của bà mụ vườn thét lên đánh thức mợ May khỏi cơn lơ mơ. Mợ dồn hết chút sức lực cuối cùng, ngửa cổ hớp đến một ngụm không khí rồi giật mạnh. Một sinh linh bé nhỏ trượt ra khỏi cơ thể của mợ, một đứa bé gái chào đời. Mợ May quay sang nhìn mặt con, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười yếu ớt. Rồi đôi mắt của mợ dại đi, bàn tay đang buông thõng bên mép giường từ từ trượt xuống, buông lỏng hoàn toàn. Bà mụ vườn hoảng hốt la hét, đội nhào tới ôm lấy người của mợ. Thế nhưng cơ thể của mợ đã lạnh ngắt, mà hai mây tắt thở ngay trong đêm mưa bão. Sáng hôm sau, kèn chống đám ma thê lương bắt đầu vang lên. Đèn trăng rộng lớn chìm trong màu trắng của khăn tang. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhường chỗ cho bầu trời xám xịt. Đứa bé gái sinh non thoi thóp nằm trong nôi mây, được ông Khai Khang đặt tên là Cầm. Người ta khâm liệm mợ May vội vàng, đưa mợ vào cúc quan tài gỗ tạp. Nụ quỷ bên linh cữu khóc nấc lên từng hồi. Cô không biết cái chết của mợ May chỉ là khởi đầu trong một chuỗi bi kịch kinh hoàng sập giáng xuống đầu cái điền trang ven sông này. Ba ngày sau, khi mợ May nằm xuống, không khí trong điền trang trở nên ngột ngạt và u ám. Đám tăng vừa vấn những tro tàn vàng mã bay trước sân còn vương vãi. Bà cả Yến lấy cớ mệt mỏi đóng cửa ở lì trong phòng tụng kinh. Ông Hai Khang thì theo ghe đi lên tận miệt Châu Đốc. Gian phòng của mợ May ở góc tây ngôi nhà bị khóa cháy. Bé Cầm được giao cho một bà vú luống tuổi. Dù nhà có người chết nên nếp dọn dẹp vẫn phải giữ đúng quy củ. Sáng sớm ngày thứ tư, Nụ Cầm chùm chìa khóa đồng lách cách mở ổ khóa phòng mợ May để lau chùi dọn dẹp. Vừa đẩy cửa vào thì một luồng khí lạnh buốt xông thẳng khiến cho Nụ rùng mình. Căn phòng tối om, rèm cửa sổ buông thõng, không khí đọng lại một mùi vị hỗn tạp khó ngửi. Đó là mùi của thuốc nam sắc giả, mùi nhang chậm cháy tàn, phảng phất cả mùi máu tanh. Nụ hít một hơi thật sâu, bước vội bên cửa sổ, kéo toang bức rèm vải. Ánh sáng tràn vào soi rõ từng ngóc ngách. Căn buồng trống trải, chiếc giường gỗ nơi mợ May chút hơi thở cuối cùng đã được tháo nệm chiếu, chỉ còn trơ lại một mặt phản bóng loáng. Khi đang cầm cuội quét tước lớp bụi mỏng dưới gầm giường, ánh mắt của Nụ khựng lại. Trên mặt sàn gỗ ván ngựa ngay sát vách in hẳn những vết nước đục ngầu. Nụ tiến lại cúi sát người xuống nhìn cho rõ. Đó là những dấu chân người. Những dấu chân trần ướt sũng buồn lầy. Nụ nuốt nước bọt, lồng ngực đập liên hồi, còn lần theo hướng của những dấu chân lạ. Chúng bắt đầu từ bậu cửa sổ hướng ra bến sông. Từng bước, những dấu chân lê trên sàn gỗ, rõ một một hình năm ngón chân và hõm gót. Nước bùn từ dấu chân đã bắt đầu khô lại, đóng vẩy quanh mép, bốc lên thứ mùi xình lầy ngai ngái quen thuộc của dòng sông Tiền. Dấu chân tiến thẳng đến giữa phòng, sau đó đổi hướng đi về phía góc tường nơi đặt chiếc nôi mây trống không của bé Cầm. Nụ đứng chết chân tại chỗ, cô nhớ rõ đêm hôm mở mây mất, chính tay cô đã đóng chặt cửa sổ này. Ba ngày qua căn phòng bị khóa kín không ai ra vào, kẻ nào có thể trèo qua cửa sổ, mang theo đôi chân bê bết bùn đất đi lại trong căn buồng của người chết, rồi dừng lại thật lâu bên chiếc nôi của trẻ con. Phứt vội cây chổi lông gà xuống đất, Nụ ù té chạy ra khỏi phòng. Cậu Hai ơi, phòng mở mây có dấu chân lạ. Nụ lắp bắp. Ông Hai Khang trao mày, trừng mắt nhìn con hầu run rẩy. Mày rảnh rỗi mày sinh nông nổi hả? Nhà cửa then cài cửa đóng, dấu chân đâu? Thiệt mà cậu Hai, dấu chân đi từ cửa sổ đi chỗ cái nôi của em cầm đó. Nước bùn còn ướt nhẹp dính trên sàn ván đó, cậu vào thử coi đi cậu. Ông Khang hử lạnh một tiếng, xài những bước chân dài đi thẳng về phòng của mợ Mây. Nụ lén lén đi theo sau. Khi ông Khang bước vào, ông nhìn đăm đăm xuống những vệt bùn loang lổ. Khuôn mặt công bỗng chốc đanh lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó thì ông lấy lại vẻ thường ngày. Có vậy mà mày cũng la làng la xóm. Mấy hôm nay trời mưa lớn, bão táp tạt nước sông qua khe cửa, dì vào trong nhà. Cặn bụi bùn theo nước mưa đọng lại thành vũng. Chứ dấu chân nào ma quỷ ở đây? Ông Khang quay sang quát. Lấy rẻ lau đi. Từ nay cấm mày được bêu giữa cái chuyện nhảm nhí đó. Nụ cúi gầm mặt vâng dạ. Ông Khang quay gót bước ra ngoài. Nụ vắt ráo chiếc rẻ lau quỷ gối xuống để lau đi những vệt bùn. Dù ông Hai Khang cất lời giải thích nghe có vẻ thuận tai, thế nhưng trong thâm tâm nụ biết rõ sự thật không phải như vậy. Dấu chân không chỉ in xuống ván mà khoảng cách giữa các bước chân đi còn đều đặn chậm rãi, như một kẻ đang thong thả đi dạo trong chính căn phòng của mình. Cái mùi sình lầy tanh tưởi bám chặt vào sợi rẻ, xộc thẳng vào mũi nụ. Nó khiến cho cô nhớ đến cái mùi cặn đen trong bát canh nấm chàm mà mợ Mây đã húp cạn vào cái đêm định mệnh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của con bé. Chiều muộn bến sông Tiền chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ của buổi hoàng hôn tắt nắng. Nước dâng cao ngập quá nơi những bậc thang ván gỗ đóng tạm. Thằng chồi xách thâu nhôm móp mép đựng đầy quần áo dư của người làm trong điển trang ra mép nước. Nó chà xà bông lên mấy lớp áo vải thô, đôi tay nứt nẻ thân thoát vỏ. Bình thường giờ này ở bến sông cũng có vài chiếc xuồng ghe qua lại. Thế nhưng mà từ dạo mở ngay mất, người vùng này kiêng cữ không dám tấp ghe vào khúc sông sát điển trang nữa, khiến cho khung cảnh bây giờ vắng lặng thê lương. Đang mải mê xả nước cho sạch bọt xà bông, tay thằng chổi bỗng dưng đụng phải một vật cứng nhắc nằm kẻ giữa đám rễ chàm và bùn nhão. Nó tò mò mò mẫm dưới làn nước đục, lôi lên một đồ vật kỳ lạ. Đó là một chiếc ống đồng to bằng cổ tay của người lớn, dài độ một gang rưỡi, hai đầu được bịt kín. Bề mặt của ống đồng xỉn màu, bám đầy rong rêu, nhưng vẫn còn những đường nét chạm trổ ngoằn ngoèo, nhìn không ra chữ. Tính trẻ con hiếu động, thằng chổi quên bén chậu quần áo đang đặt giả. Nó đưa tay cạo cạo lớp bùn bám trên thân ống. Lớp sáp đỏ ở hai đầu có vẻ đã bị ngâm nước quá lâu cho nên hơi bở. Thằng chổi nhặt một hòn đá cuội trên bờ, đập nhẹ vào phần đầu ống. Lớp sáp nứt toác, vỡ vụn thành từng mảng rơi xuống nước. Một thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức xông thẳng vào mũi, khiến thằng chổi buồn nôn. Nó nhăn mặt nín thở, dốc ngược chiếc ống đồng xuống nền đất. Để bên trong một búi bùn đen nhão nhét trôi tuột ra ngoài, lẫn trong đống bùn ấy là một mớ tóc rối bù. Thằng chồi lấy nhánh cây gầy gầy mướt thấp, những sợi tóc dài thượn thượt đen nhánh dính bết vào nhau. Thằng nhỏ luống cuống vứt vội nhánh cây, vừa đại theo quần áo chạy thục mạng. Tới đó thằng chồi bỏ bữa, nó nằm vùi trên manh chiếu rách cả góc bếp, người nóng hầm hập. Nụ sờ chán của nó thấy nóng gian thì vội vàng đi nấu nồi nước sông, thế nhưng nó không chịu dậy. Giữa đêm khuya nhiệt độ cơ thể của nó càng lúc càng tăng cao, nó bắt đầu nói rằng: "Trả con cho tao, trả con cho tao." Nụ đang thiêu thiêu ngủ ở buồng kế bên nghe tiếng lầm bầm thì giật mình tỉnh giấc. Cô chạy sang góc bếp, thấy thằng chổi đang ngay tay cào xé lớp chân mỏng đắp trên người. Đôi mắt của nó trợn ngược trắng dã, nhìn chân chân lên mái nhà lợp lá. "Trời ơi, mày sao đấy, tỉnh lại đi em." Nụ lay mạnh vai của thằng nhỏ nhưng nó không phản ứng gì. Cái miệng khô khốc của nó méo sạch phát ra giọng nói èo éo. "Mày giấu con tao dưới bùn, mày làm nó ngạt thở, mày phải đến mang." Giọng nói đấy u oán kéo dài từng chữ. Nó sợ hãi lùi lại. Cô nhận ra giọng nói này, nó giống hệt như là giọng của mợ Hai Mây những ngày cuối đời nằm liệt trên giường bệnh. Trời cứ như vậy lặp đi lặp lại câu nói đòi con cho đến khi kiệt sức, liệm đi trong cơn sốt hầm hập. Bé Cầm lọt lòng mẹ lúc mới tròn 7 tháng thai kỳ, nên thân hình của nó bé lắm, gầy gò như con mèo. Làn da của đứa bé sơ sinh nhăn nheo, nổi đầy những đường gân xanh bượt bạt. Điều khiến cho đám người làm trong điển trang e dè không phải là bộ dạng yếu ốm của nó, mà là sự im lặng bất thường. Bé Cầm dứt khoát không khóc, chỉ tiếng thét chói tai lúc mới lọt lòng, từ đó về sau nó câm bặt. Bà vốn nuôi tên Lành được ông Khang thuê từ miệt vườn lên, dọn vào ở hẳn trong gian buồng. Một buổi sáng bà cả Yến tản ngang qua buồng thăm chừng nó. Bà mặc một bộ đồ lụa tư tằm màu mận chín. Thế Vũ Lành đang lúi húi pha ấm nước. Bà Yến bây giờ bước tới bên chiếc nồi. Để tôi bế nó một lát, xem con cái nhà này lớn chừng nào. Bà Vũ Lành vội vàng lau tay vào vạt áo, rón rén đỡ bác cầm trao lại cho bà cả. Đứa bé nhẹ bẫng nằm gọn lọn trong tay của bà. Thế nhưng ngay khoảnh khắc, ánh mắt của bà chạm vào khuôn mặt của nó, thì một luồng khí lạnh khiến cho bà rùng mình. Bé cầm mở chừng hai hố mắt đen láy sâu thẳm, trong trắng dường như đục ngầu, không trong trẻo như những đứa trẻ bình thường. Nó nhìn thẳng vào mặt của bà Yến. Bà rùng mình, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cánh tay của bà run lên, bà luống cuống vội vã dúi đứa bé lại cho bà Vũ Lành. Nó nhẹ cân quá, bà ráng cho nó ăn uống đàng hoàng, đừng để trông hay quả trách. Nói đoạn thì bà quay lưng bước vội. Ánh mắt của đứa trẻ sơ sinh ám ảnh bà suốt cả ngày hôm ấy. Nó gợi nhớ đến cho bà ánh mắt chân chối của Mợ Mây lúc tắt thở. Đêm hôm đó trăng xuông, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua song cửa sổ. Bà cả Yến chằn trọc không sao có thể chợp mắt. Bà kéo chăn lên tận cổ, cố gắng dỗ giấc ngủ. Thế nhưng lồng ngực thì cứ đập thình thịch bất an. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bà Yến mơ hồ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Hơi lạnh buốt lan tỏa ra từ phía cuối giường, len lỏi qua từng lớp chăn nệm. Bà Yến từ từ mở mắt. Đứng ngay sát mép giường, cách mặt của bà chưa tới một sải tay là hình bóng của một người phụ nữ. Người đàn bà xõa mái tóc dài ướt sũng che khuất nửa khuôn mặt. Nước từ tóc nhỏ tong tong xuống nền nhà thành những vũng đen ngòm. Bộ quần áo bà ba trên người sườn rách, bám đầy rong rêu. Hai cánh tay nhột nhạt nâng niu ôm trọn một bọc tã lót ố vàng. Bà Yến nín thở hai mắt trợn ngược. Người đàn bà từ từ cúi đầu xuống sát mặt của bà Yến. Thế mùi tanh tưởi của đầy sình lầy và mùi hôi thối của xác chết ập thẳng vào khứu giác. Giọng nói thì thào lạnh lẽo. Bà trả mạng cho mẹ con tôi. Bà Yến há hốc mồm miệng. Hình bóng của người đàn bà mờ dần rồi tan biến vào màn đêm, chỉ để lại một vũng nước đục ngầu ngay sát mép giường và mùi tử khí vương vất khắp cả căn buồng. Khi chiếc kim đồng hồ quả lắc ngoài sảnh lớn điểm hai tiếng bong bong giữa đêm khuya tĩnh mịch, bà cả Yến rón rén ngồi dậy để cửa phòng bước ra ngoài. Bà quấn chiếc khăn dằn che kín nửa khuôn mặt, tay xách chiếc đèn lồng reo lét, cẩn thận bước từng bước tránh phát hiện ra tiếng động. Đèn trang đã chìm trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng gió xào xạc luồn qua những tán lá chàm sau vườn. Bà Yến băng qua khu nhà kho, lách qua cánh cổng phụ rỉ sắt, đi vào con đường mòn dẫn ra bãi đất hoang. Nơi đó có một ngôi miếu cổ xây bằng gạch thẻ. Chung quanh miếu cỏ dại mọc tùm. Do đêm rít lên từng hồi, làm cho ngọn đèn lồng trên tay của bà chao đảo trực tắt. Khi bà Yến đến trước sân miếu, bà Yến dừng lại thở ngắt ra một hơi. Bên trong miếu một ngọn nến đang cháy lập lòe, bóng của một người đàn ông luống tuổi, mặc bộ đồ nâu sồng, vóc dáng gầy gò. Đó là thầy Pháp Chín, một người hành nghề bùa chú nổi tiếng khắp miệt vườn, chuyên nhận những việc làm khuất tất, không ai dám nhúng tay. Bà cả đến muộn hơn giao hẹn. Dạ, thầy thông cảm. Trong nhà có người chết, đám ăn ở cứ nháo nha cả lên, tôi khó bề ra ngoài sớm. Thầy coi sao em nó lại giúp tôi. Nó bắt đầu quay lại phá rồi. Đêm qua nó hiện hồn về tận đầu giường đòi mạng. Tôi sợ không sống nổi trong cái nhà đó. Tôi đã nói với bà trước rồi, nghiệp của bà nặng lắm. Cái vong hồn đó chết mang theo oán khuất tột độ, lại chết trong cơn sinh nở. Oán khí kết tụ không dễ gì tan được. Bộ của tôi chỉ gỡ được phần ngọn, che mắt nó tạm thời, chứ không cản được sự thịnh nộ từ cõi âm mãi đâu. Bà Yến tái mặt. Tiền bạc tôi không tiếc, thì muốn bao nhiêu tôi cũng gom đủ. Chỉ xin thầy làm phép nhốt cái vong con Mây lại, đừng để cho nó lảng vảng quanh tôi nữa. Nó mà hại tôi thì thầy cũng mất đi mối làm ăn lớn. Chuyện tôi nhờ thầy làm năm xưa cũng bị lộ hết. Thầy Chín thở hắt ra chậm rãi đứng dậy, rồi tiến về phía bàn thờ. Ông lôi từ trong túi vải ra một lá bùa màu vàng nghệ, dùng bút lông chấm thức mực đỏ như máu tươi vạch lên những ký tự ngoằn ngoèo. Tôi cho bà lá bùa này, mang về giấu kỹ dưới nệm giường nằm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để cho ai thấy, cũng không được để dính nước bùn dơ bẩn. Nhưng mà tôi khuyên bà một câu, oan có đầu nợ có chủ, thứ gì mình nợ người ta thì sớm muộn cũng phải trả, bằng cách này hay cách khác. Bà Yến giật lấy lá bùa nhét vội vào trong túi áo, khuôn mặt của bà lộ rõ nét căng thẳng. Sự thật về sự ra đi của mợ Hai Mây trong điển trang dường như không hề đơn giản. Cuộc giao dịch trong đêm tối ngầm khẳng định bà cả Yến có trực tiếp liên quan. Bà ta vội vàng quay gót rời khỏi miếu, bỏ lại thầy chính đứng đó nhìn theo bóng lưng lầm lũi đang bị bóng tối nuốt chừng. Gió sông lại thổi lên mang theo tiếng khóc trẻ con văng vẳng. Bàn thờ của mợ Hai Mây được lập vội vàng ở một góc hẹp nơi gian nhà phụ. Không khí lúc nào cũng âm u, một phần là vì ít ánh sáng mặt trời soi tới, phần khác vì cái tang sự vẫn còn quá mới. Trên bàn thờ bát nhang cắm đầy những chân nhang còn đang cháy dở, cạnh đó là một bát sứ trắng viền xanh, loại bát mà mợ Mây khi còn sống hay dùng để uống canh tẩm bổ. Việc nhang khói cúng cơm mỗi ngày do nụ đảm nhận, từ lúc phát hiện ra những dấu chân dính bùn in trên sàn phòng người chết, con bé đâm ra hoảng sợ. Sáng nay cũng vậy, mặt trời vừa ló dạng xuôi đi lớp sương mù dày đặc trên sông Tiền, nó đã lật đật bưng khay đổ cúng, có đĩa xôi đậu xanh và chén nước trong đi về phía gian nhà thờ phụ. Nó dừng lại trước bàn thờ thắp ba nén nhang rồi vái lại, dẫn người định thay nước. Ánh mắt của con bé vừa chạm vào chiếc bát sứ đặt giữa bàn thờ để đôi tay của nó khựng lại. Trong bát sứ không phải là nước như mọi ngày, thay vào đó là một thứ nước đục ngầu, nâu xỉn để cặn bã và bốc lên một mùi xình lầy ngai ngái. Nó nhìn chân chân vào thứ chất lỏng kinh tởm ấy, dạ dày của nó lộn nhào, nó cắn chặt môi cố xua đi ảo giác. Nhưng hình ảnh trước mắt của nó không hề thay đổi, đáy bát lềnh bềnh một vài vệt đen xỉ như đã râm rêu. Không, khi nhìn kỹ lại, đây là những sợi tóc, những sợi tóc dài đen nhánh xoắn xuýt vào nhau, nó lờ đờ trên mặt nước bùn. Xì bài ơi, sẽ bày lên đây coi chừng con chút. Nó kêu lên bằng một giọng run rẩy, gọi bà đầu bếp đang lúi húi sau nhà. Bà Bảy lau tay vội vào vạt áo rồi lật đật chạy lên. Có cái chuyện gì mà mày réo sùm sáng sớm vậy? Dì ngó vào cái bát sứ trên bàn thờ dùm con gái. Từ hôm qua con tự tay rửa sạch, úp ráo nước đem lên. Sao bây giờ lại đầy nhóc nước buồn vậy gì? Còn con cất tật tóc người nữa đó. Bà Bảy cau có bước tới. Thế nhưng khi nhìn vào trong bát thì mặt bà cũng biến sắc. Bà đưa tay che mũi vì cái mùi tanh tưởi sập lên. Đó là cái mùi đặc trưng của bùn dưới đáy sông, nơi xác tôm cá chết thấp vào. Bà lùi lại. Trời phật, Phong mở hai vì đòi uống nước hay gì? Mày coi chắc là hôm qua mày rửa sạch không nụ. Con thề độc với gì? Con rửa bằng giếng nước đó, lau khô khốc mà. Hai người đàn bà đứng nhìn nhau, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Chuyện cái bát sứ tự nhiên đầy bùn nước lan truyền đi, đám gia đình người ở bắt đầu xì xầm. Người ta nói là mợ Mây chết oan, lại tắt thở lúc sinh con nên hồn phách không được siêu thoát. Điều đó đến tai của ông Khang, ông đập mạnh tay xuống bàn trà làm văng cả chén nước chè uống dở. Đứa nào ngứa tay bày cho ma quỷ nhát người trong cái nhà này, ta bắt được ta đánh gãy giò đó. Ông Khang gầm lên trừng mắt nhìn đám người làm đang co rúm lại. Sự giận dữ của ông không xua tan được nỗi sợ hãi đang bao trùm. Nó chỉ khiến cho người ta im bặt đi ngoài mặt. Nhưng thâm tâm ai nấy đều thầm hiểu, có một thế lực vô hình nào đó chậm chậm hiện diện. Đêm nào nụ cũng phải tự tay rửa sạch chiếc bát sứ, đem cất kỹ vào tủ. Thế nhưng cứ hễ sáng hôm sau mở cửa ra nhà cúng, thì chiếc bát lại chễm chệ trên bàn thờ. Và bên trong thì lại đầy ắp một thứ nước đục ngầu tanh tưởi với những sợi tóc oan hồn. Từ cái đêm bốc mê sảng gọi tên mợ Mây đòi con, thằng Trội như là kẻ bị rút cạn sinh khí. Nó nằm bẹp một chỗ, người lúc nóng lúc lạnh. Bà vú lành thương tình lén nấu cho mấy tô cháo hành tí tô bưng xuống, nhưng nó ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Ông Khang bận biểu sổ sách điền sản, thế thằng nhỏ ở đỡ ốm đau lặt vặt cũng chẳng bận tâm. Chỉ bảo là bà Bảy dưới bếp lấy cho nó mấy thang thuốc nam rẻ tiền uống cầm chừng. Nhưng thuốc nam không trị được tâm bệnh, cũng chẳng hóa giải được oán khí. Đêm hôm đó bầu trời vẫn vũ mây đen che khuất mặt trăng. Không khí oi bức ngột ngạt nhưng mà tuyệt nhiên không có một giọt nào rơi xuống. Cả điền trang chìm trong tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng chó sủa ma cất lên từng tràng dài u uất. Thằng Trội đang nằm cuộn tròn trên manh chiếu rách bỗng từ từ ngồi dậy. Đôi mắt nó mở to chân chân nhìn phía trước, nhưng không có tiêu cự. Nó bắt đầu di chuyển, từng bước đi của nó cứng nhắc, hai chân lê trên nền đất nện, hai cánh tay buông thõng xuống xuôi theo thân mình. Nó đang mộng du. Nó đi ngang qua dãy phòng của đám người ở, không một ai hay biết. Nó lách người qua khe hở của cánh cổng sau bằng ván đã mục nát, bước thẳng ra lối mòn dẫn xuống sông Tiền. Gió đêm thổi thốc vào chiếc áo vải mong manh, làm lộ ra thân hình sườn dốc gầy nhòm của nó. Nhưng thằng nhỏ dường như không thấy lạnh. Nó đi một mạch không chần chừ, như thể có một sợi dây vuông hình đang kéo nó đi, hoặc có ai đó đang réo tên nó từ dưới lòng sông đen kịt. Bến sông về đêm mang theo một vẻ đẹp ma mị và rùng rợn, là nước đục ngầu cuộn chảy, đám theo đám lục bình trôi giặt lững đà. Thằng Rồi bấy giờ bước xuống những bậc thang gỗ trơn trượt bám đầy rong rêu, bàn chân nó chạm vào mép nước. Nó không dừng lại, tiếp tục bước xuống. Nước ngập qua mắt cá chân rồi đến đầu gối. Thằng nhỏ vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô hồn, hai mắt mở thao láo nhìn ra giữa dòng nước xiết. Nước dâng lên đến ngang hông, rồi lên tới ngực. Nó cứ như vậy bước, cho đến khi dòng nước đen ngòm nuốt chửng hoàn toàn đỉnh đầu của nó. Dòng sông trở lại phẳng lặng như ban đầu. Sáng bảnh mắt hôm sau, bà Bảy đầu bếp xuống xách nước nấu cơm phát hiện manh chiếu trong góc bếp trống không. Gọi mãi không thích chổi, mọi người túa nhau đi tìm khắp điền trang. Nổ ra mép sông ngó quanh thì hét toáng lên khi thấy một mảnh áo vải màu nâu dập dềnh. Đám thanh niên trời trắng trong nhà vội vàng lội xuống kéo xác lên. Xác của chổi cứng đờ nằm trên thảm cỏ. Nó chết đuối nhưng bộ dạng khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng kinh hồn. Khuôn mặt nhăn nhúm, một biểu cảm sợ hãi tột độ. Hai mắt trắng dã, miệng há ngốc, buồn non và rong rêu nhất đầy miệng. Mọi người ơi, ngó hai cái giò của nó kìa. Một gã làm công lắp bắp chỉ tay. Quanh vùng da tái nhợt ở hai bên mắt cá chân của chồi in hẳn những dấu vết bầm bầm tím. Những vết bầm không phải do va đập vào đá hay là gốc cây, mà rõ ràng mang hình dáng của những ngón tay người bóp nghẹt, giống như có bàn tay của ai đó từ dưới đáy bùn tóm chặt lấy cổ chân của nó. Ông Hai Khang đứng trên bờ khoanh tay, nhìn cái xác với ánh mắt tối sầm lại. Lồng ngực của ông phập phồng, vết bầm trên cổ chân thằng chổi giống hệt như vết bầm của những kẻ bị dìm nước chết ngạt. Ông xoay người bước nhanh vào trong nhà, ra lệnh cho gia đình mau chóng bó chiếc xác của thằng nhỏ đem đi chôn cất ở bãi miếu hoang sau miếu cổ, cấm tuyệt đối không được ai nhắc về vết hằn trên chân của nó. Những lời thì thầm về ma kéo giò đòi mạng đã bắt đầu bén rễ lan rộng khắp điền trang như một thứ cỏ độc không thể nhổ bỏ. Cái chết của thằng chổi giống như một giọt nước tràn ly đánh sập chút can đảm cuối cùng của nụ. Con bé vốn yếu bóng vía nay tận mắt nhìn thấy khiến cho nó đổ bệnh thực sự. Nó liền cơn sốt hập hập. Bà Vũ Lành xin phép ông Hai Khang đưa nụ về góc buồng để tiện chăm sóc. Nụ nằm thiếp đi trên chiếc giường che ọp bẹp. Trong cơn sốt mê man, tâm trí của nó trôi giạt về những tháng ngày điền trang còn êm ả. Lúc mở hai bụng trên lùm xùm, hai ra bến sông ngồi chải tóc khóng gió mỗi chiều. Nhưng mà cảnh tượng êm đềm đó nhanh chóng bị xé nát bởi những mảng ký ức tăm tối mà nó từng vô tình chứng kiến. Nó bắt đầu cựa quậy qua lại trên chiếc gối vải thô, môi mấp máy phát ra những thanh âm đứt quãng. Đừng làm vậy, cậu Hai giết đó, đi đi anh Trọng ơi. Bà Vũ Lành đang ngồi đắp khăn ướt lên trán của nụ thì giật thót khi nghe cái tên đó. Trọng, gã thường lái buôn gỗ chàm người miệt dưới, có dáng dấp phong trần, nước da ngăm đen và một nụ cười danh mãnh. Gã từng là làm mối làm ăn quen thuộc cùng Hai Khang, thường xuyên rong ghe tới lui điền trang chợ gỗ. Nhưng mấy tháng nay từ dạo mợ mây cấn bầu, người ta không thấy tăm hơi của gã đâu. Lại đồn đãi nói gã trốn nợ cờ bạc lặn mất tăm mất tích. Nụ à, mày làm nhảm cái gì đó con? Bà Lành vỗ vào má của con bé, nhưng nụ vẫn chìm sâu vào cõi mộng mị. Anh Trầm, đừng treo cửa sổ nữa. Bà cả ngó thấy bà mét cậu Hai đánh chết anh bây giờ. Mà mây khóc cạn nước mắt, anh đi cho khuất mắt người ta. Lời khai bộc phát trong cơn mê sảng của con bé người ở khiến Vũ Lành lặng người. Bà dùng mình liên tưởng chấp vá những mảnh ghép lại. Thảo nào thái độ ông Hai Khang đối với mợ mây kể từ khi mợ có chửa lại lạnh nhạt và cay nghiệt đến thế. Chẳng lẽ đứa nhỏ sinh non ẻo uột kia không phải là giọt máu của ông Hai? Đúng lúc đó thì cánh cửa buồng được bật mở. Bà cả Yến bước tới. Trên người vẫn là bộ đồ lụa tơ tằm, tay cầm chuỗi hạt. Bà nhẹ nhàng đi lại không tiếng động. Bà Vũ Lành luống cuống đứng dậy. Nó sốt cao cho nên nói nhảm. Bà cả đừng để bụng những lời sằng bậy của con hầu gái. Bà Yến không đáp, chỉ đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt đỏ gay của Nụ. Đôi mắt của bà sâu thẳm không một cảm xúc. Bà đã đứng ngoài hiên từ lâu, đủ để nghe trọn vẹn những lời nói mê sảng của Nụ về Trọng và Mợ Mây. Thậm chí bà còn biết nhiều hơn vậy. Sự thật về mối tình vụng trộm đó bà đâu lạ. Những bí mật nhơ nhớp bị vùi lấp dưới bến sông Sình Lầy đang dần dần bị bới lên. Bà ráng chăm sóc cho nó mau khỏe. Dạo này nhà cửa lục đục, đừng để nó nói bậy bạ, làm mang tiếng điển trang. Ai hỏi thì bảo non đúng chúng do độc ngoài bờ sông, mê sảng vậy thôi. Bà Yến buông một tiếng thở dài đều đều, xoay chuỗi hạt trong tay rồi chậm rãi quay gót bước ra ngoài. Bóng của bà khuất sau hàng hiên. Bà vút lành thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm bà bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi tột cùng về những con người sống trong cái điển trang rộng lớn này. Dưới lớp vỏ bọc đoan trang quyền quý, mỗi người đều dường như cất giấu một âm mưu tàn độc. Và có vẻ những oan hồn dưới dòng sông Tiền đang mượn tay Nụ, mượn con suất thầm mập này để bắt đầu vạch trần từng tội ác một. Thầy coi bảy biển nhang đèn cho tươm tất, tiền bạc bao nhiêu tôi không có tiếc, miễn sao êm cửa êm nhà, tổng khứ mấy cái thư su ế đi cho nó khuất mắt. Ông Khai Khang bấy giờ chắp tay sau lưng đứng nhau mắt nhìn thầy Pháp Chín đang đi vòng quanh cái hương án lớn được dựng lên giữa sân gạch. Đêm hôm đó trời không trăng không sao, gió từ sông Tiền thổi thốc vào mang theo một hơi nước ngai ngái của mùi Sình Lầy quen thuộc. Trên bàn thờ mâm ngũ quả đầu heo cùng với bát nhang to cắm bàn nến hương vòng đang tỏa ra nghi ngút khói. Thầy Chín bận bộ đồ bờ ba màu nâu sậm, trên tay dài từng nắm gạo muối xua đi tà khí quanh quẩn ở mấy cốc cột gỗ tràm. Ông Hai cứ để tôi lo, nghiệp chứng trong nhà này dây dưa nhiều bề, tôi phải đích thân lên đàn gỡ từng nút thắt mới mong được yên ổn. Thầy Chín trầm giọng đáp, ánh mắt lướt qua dãy nhà ngang đang chìm trong bóng tối. Lời của thầy có ẩn ý nhưng ông Khang vờ như không hiểu. Ở phía hiên nhà đối diện, bà cả Yến ngồi lặng lẽ trên chiếc sập gỗ, tay không ngừng lần chẳng hạt. Đám người ở tụ tập nép sau những cây cột lớn, ai nấy đều nín thở dõi theo. Thầy Chín tay trái cầm thanh kiếm gỗ đào, tay phải kẹp một lá bùa vàng vẽ chu sa. Thầy bắt đầu lầm bầm đập chú, khói nhang tụ lại thành những luồng đặc xịt lơ lửng ngay phía trên mâm cúng. Thầy vùng kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời, lá bùa trên tay của thầy tự nhiên bốc cháy. Ngay khoảnh khắc lá bùa vừa hóa cho, một cơn gió quái gở từ bến sông đột ngột ùa tới, nó tạt thẳng vào hương án. Toàn bộ ngọn nến đỏ đồng rực cháy loạt lên rồi lại tắt ngấm. Khói nhang bị thổi bật đi tản ra tứ phía, khiến cho ai nấy đều sợn cả gai ốc. Đứng nghiêm đi, không ai được nhúc nhích. Thầy Chín quát lớn, hai chân đứng tấn vững chãi. Nhưng lời thầy vừa dứt, một lực vô hình vô ảnh từ trong không trung giáng mạnh xuống bầm cúng. Toàn bộ hương án bằng gỗ mít vốn đường cây cẩn thận trên bốn cái kỳ vững chắc bỗng nhiên rung lên rồi đổ sập. Ông Hai Khang hoảng hốt lùi lại, suýt vấp ngã và bật thềm. Thầy Chín buông thõng thanh kiếm, sắc mặt tái nhợt. Thầy lùi lại ba bước, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào khoảng tối tầm phía trước. Bàn tay cầm kiếm của thầy bấy giờ khẽ run rẩy. Ông Hai, nhà này không chỉ có vong của Mợ Mây. Giọng của thầy Chính khẳng đi mang theo sự run rẩy khó hiểu. Thầy hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không vô hình đó. Oan khi này quá lớn, vong Mợ Mây chỉ đập bể nổi. Có một ác linh khác thù hận ngút trời, mang theo cả buồn lầy dưới đáy sông đang bao trùm đến toàn bộ điển trang. Nó đang khống chế cục diện, bùa chú của tôi không thể nào ép được. Ngay đến mùi buồn lầy dưới đáy sông, mặt ông Hai Khang lập tức biến đổi. Ông cắn chặt răng, hai bàn tay nắm lại. Trên sập gỗ tay lần chẳng hạt của bà cả Yến cũng khựng lại. Nó sợ hãi hữu hình đã bắt đầu bao trùm. Đêm càng về khuya, không gian trong điển trang càng tĩnh mịch, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran ngoài mép ao. Cơn gió quái gở ngoài sân đất lạnh, nhưng luồng khí lạnh vẫn lẩn khuất khắp các gian buồng. Bà Vũ Lành ngồi gà gật bên cạnh chiếc nôi mây, tay cầm chiếc quạt nan khẽ phè phẩy cho bé cầm. Đứa bé nãy giờ im lặng phăng phắc, không quấy khóc, hơi thở đều đều yếu ớt. Đang mơ màng, bà Lành bỗng giật mình vì một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy. Bà dùng mình dụi mắt nhìn chung quanh. Ngọn đèn dầu đặt trên tủ gỗ leo lét cháy, hạt thứ ánh sáng vòng vọt trên vách tường. Bà liếc nhìn vào chiếc nôi. Bé Cầm không còn nằm im. Đứa trẻ sơ sinh mới sinh non chưa đầy một tháng, thân hình đỏ hòn yếu ớt, vậy mà lúc này lại đang từ từ ngồi bật dậy. Hai tay của nó chống xuống mặt nệm tã, cái đầu nhỏ xíu ngóc lên cứng đơ. Bà lành nín thở, hai mắt mở to tột độ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đứa nhỏ chậm chậm xoay đầu về phía của bà, đôi mắt đèn lấy thăm thẳm của nó chừng chừng nhìn bà, không một lần chớp mắt. Khuôn mặt nhăn nheo của đứa trẻ giãn ra, trở thành một nụ cười méo mó. Khang, mày ra đây đền mạng cho tao. Một giọng nói the thé đanh ác phát ra từ cái miệng mím chặt của nó. Đó hoàn toàn không phải là tiếng ngọ ẹ của trẻ sơ sinh. Giọng nói đó giống nghệt như giọng của mợ Hai Mây lúc đang hận dỗi. Bà vốn lành cứng họng, chiếc quạt nan trên tay rơi xuống đất. Bà lùi bò về phía vách tường không thốt nên lời. Tiếng gọi từ miệng của đứa trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn buồng u tối, xuyên qua vách ván rồi thẳng ra ngoài sảnh lớn nơi ông Hai Khang đang ngồi bó gối hút thuốc lào. Nghe tiếng gọi đích danh mình bằng cái giọng điệu quen thuộc đến rợn người, ông vứt tuyệt điếu cày xuống, lao nhanh về buồng của bé Cầm. Khi ông đẩy tung cánh cửa bước tới, cảnh tượng bên trong khiến trông sững sờ. Để con gái ruột nuột nà của ông đang ngồi chiếm trị trong nôi, hai cánh tay nhỏ xíu giơ lên không trung hướng về phía ông. Mày tưởng dìm chết được tao là mọi chuyện xong à? Tao liền để lôi mày xuống buồn với tao đó Khang. Giọng nói thề thế lại cất lên, lần này mang theo cả tiếng cười lạnh lạnh chói tai. Ông Khang hoang loạn lùi lại, đôi mắt hằn học nhìn vào đứa con gái đỏ hòn. Ông vơ vội cây gậy gỗ chống cửa, vùng lên loạn xạ vào không khí. Mà quỷ phương nào dám mượn xác con tao, cút ra khỏi nhà. Ông vừa gào thét quất mạnh cây gậy vào chiếc nôi khiến cho chiếc nôi mây trao đảo. Bé Cầm bị chấn động ngã lăn xuống nệm, thân hình bé xíu nằm im lìm không nhúc nhích, cô không phát ra tiếng khóc. Bà Vũ Lành ôm mặt khóc nấc lên không thành tiếng, cả Điền Trăng bừng tỉnh sau những ồn ào vỡ vụn. Đám người làm đèn đuốc chạy túa ra, đứng bu quanh cửa buồng nhưng không ai dám bước tới. Bầu không khí hỗn loạn, nhấp nhố mùi hận thù và sự tăm tối bao trùm lên ngôi nhà từng một thời bể thế. Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhợt nhạt đầu ngày chưa kịp xua đi mùi sương mù mịt trên bến sông, ông Hai Khang đã bước ra sảnh lớn với gương mặt hầm hầm sát khí. Đôi mắt của ông bấy giờ thâm quầng và lên những tia đỏ sau một đêm thức trắng. Cơn hoảng loạn tối qua nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh ngồi dậy đòi mạng đã chuyển biến thành một sự điên tiết không thể nào kiểm soát. Ông cần phải tìm ra một kẻ để trút giận, một kẻ để đổ lỗi cho mọi sự hỗn loạn tâm linh đang càn quét Điền Trăng này. Tự bày lôi con danh nộ ra đây cho tao. Ông Khang bấy giờ liền gầm lên, hai tay cầm sợi roi mây to bằng ngón tay cái nhịp nhịp xuống nền gạch. Hai tên gia đình lực lưỡng lập tức chạy xuống dãy nhà ngang, xốc nách nổ lôi sình sịch lên khoảng sân gạch trước sảnh. Con bé vẫn còn đang sốt, cơ thể mỏng manh. Nó bị quăng bệnh xuống sân, đầu gối đập vào nền gạch đính đau điếng. Ông Khang sẽ bước đi tới túm lấy mớ tóc bù xù của nụ giật ngược. Mày khai thật đi, để nào sai mày làm ba cái trò yểm bùa yểm ngài trong cái nhà này. Cái bát canh nấm chạm hôm con mây đẻ non, mày đã bỏ cái thứ thuốc độc gì vào đó. Nỗi đau đớn nhăn mặt, nước mắt giàn giụa, nó lắc đầu quẩy quẩy. Cậu Hai, con không biết gì, con chỉ lo chuyện cơm nước dưới bếp, cậu tha cho con. Sợi dây mây giáng thẳng xuống lưng của nụ, để lại một vết lằn đỏ dấu máu qua lớp vải áo. Con bé thét lên đau đớn nằm gục xuống nền sân. Bà cả Yến từ trong phòng thông thả bước ra, khoanh tay đứng tựa lưng vào cột gỗ. Khuôn mặt của bà điềm nhiên không mảy may xót xa, chỉ lặng lẽ quan sát tấn bi kịch đang diễn ra trước mắt. Ông Khang thấy bà cả bước ra thì càng điên tiết, ông chỉ đầu ngọn roi về phía nụ lớn tiếng chà khảo. Có phải mày nhận tiền của bà cả để hại con mây, con danh? Câu hỏi của ông Khang như một mũi dao xé toạc lớp bọc bình yên giả tạo của một gia đình. Mọi ánh mắt của đám người ở đều đổ dồn về phía bà cả. Bà Yến nhíu mày, ánh mắt lườm ông Khang không nói được một lời biện minh. Nụ nằm co quắp dưới đất chịu đựng cơn đau rát từ vết roi. Trong khoảnh khắc đối diện với cái sự chết bủa vây, sự sợ hãi tuột cùng bỗng biến thành sự phản kháng yếu ớt. Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhúm vì giận dữ cùng Khang, giọng nói khàn đặc vang lên yếu ớt nhưng rành rọt. Ông Hai ơi, oan cho con quá, con chỉ làm theo lời công dặn thôi. Cả khoảng sân bỗng chốc trở nên im lặng, không một ai dám ho nghe thở mạnh. Lời thốt ra từ miệng con bé người ở như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Hai Khang, dập tắt ngọn lửa giận dữ, và thay vào đó là sự sững sờ tột độ. Bàn tay cầm roi của ông Khang cựng lại giữa không trung, cơn xanh nổi hẳn trên trán của ông. Sự nghi ngờ tị hiềm giữa các thành viên trong gia đình bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Bà cả Yến nhếch mép, một nụ cười nhàn nhòa lướt qua. Ông Khang hiểu rằng bức màn che đậy tội ác của mình đã bị chính kẻ tay sai vô tình xé rách. Không còn chỗ cho sự chối cãi, cũng chẳng còn ai để đổ lỗi. Mọi mối rồi oán hận đều bắt đầu chết thẳng võng chủ của điền trang này. Bóng tối ập xuống trên điền trang mang theo một sự tĩnh mịch đến ngột ngạt. Đám gia đình dọn dẹp qua loa rồi rút về buồng, đóng chặt cửa nẻo. Ở dãy nhà ngang nụ nằm co cóp trên chõng tre, tấm lưng in hẳn vết roi mây tứ máu. Cơn sốt đang hạ đôi chút, những nỗi sợ hãi trong lòng con bé thì dâng cao tận cổ. Lại buồn miệng ban sáng vạch mặt ông Khang đã cắt đứt con đường sống của nó ở cái nhà này. Nó biết rõ tính nết của chủ. Ông Khang không bao giờ nương tay với kẻ phản trắc. Ở lại đây sớm muộn gì cũng có chung kết cục với thằng Trội. Nổ nghiến răng chịu đựng, lén lút trần khỏi chõng. Nó vơ vội bộ quần áo và tay nải, không mang theo bất cứ một thứ gì. Muốn trốn khỏi đây, con đường duy nhất không bị đám chó cảnh gác phát hiện là băng qua khu vườn tràm rộng hàng chục mẫu ở phía sau. Khu vườn này do ông Hai Khang hùn vốn trồng từ chục năm trước. Nổ men theo từng gạch, lầm lỗi bước từng bước nặng nhọc, tiến về gốc tràm đầu tiên. Bên trong vườn tràm tối đen như mực, nổ vừa đi vừa phải đưa tay ra phía trước để quả quạng. Nó cố gắng định hướng bước đi theo đường thẳng. Đi được một hồi lâu, nó bắt đầu cảm thấy mỏi như hai chân, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Nhìn cứ ngó sau, chung quanh chỉ giật một màu đen kịt của những thân cây thẳng đứng. Nó tiếp tục rảo bước, tự trấn an rằng khu vườn này rộng, đi thêm một nén nhang nữa ắt sẽ thấy lối mòn. Thế nhưng đôi chân của nó cứ bước mãi, cảnh vật chung quanh dường như không hề thay đổi. Nó đã cố gắng đổi hướng, bẻ cành cây làm dấu sẽ ngoặt sang trái để mong tìm được lối thoát. Gió trong vườn bắt đầu rít lên từng cơn, nhiệt độ chung quanh giảm đột ngột. Kèm theo đó là một mùi hôi quen thuộc, tên là mùi tanh của bùn lầy, thứ mùi luôn vương vấn quanh căn buồng của Mợ Hai Mây. Nổ khựng lại ở phía trước mặt nó chừng 10 thước, ngay dưới gốc của một cây tràm cổ thụ, có một bóng người đang đứng bất động. Nổ dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Bóng người đó mặc một bộ bà ba màu trắng đục, vóc sáng nhỏ nhắn, gió tạt qua vạt áo làm bay lất phất. Nước từ trên người đó nhỏ xuống lớp lá khô rào rạt. Cái đó từ từ ngẩng mặt lên, qua thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, nổ nhìn thấy một mái tóc dài ướt sũng. Trên tay của người đàn bà đang bế theo một thứ gì bọc trong tấm tã nhúng máu. Nổ buồn rùn chân tay, chiếc tay nải rơi tuột xuống đất. Đó là Mợ Hai Mây. Nổ quay đầu bỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại. Nó không màng đến những nhánh cây khô đang cào sức ra thịt. Nó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Mợ Mây không đuổi theo, mà chỉ lặng lặng đứng đó chắn ngang mọi nẻo đường mà nụ định bước tới. Khắp khu vườn trầm rộng lớn giờ đây như một ma trận không lối ra. Phong hồn của Mợ Mây đang muốn giam lòng nó tại nơi này, mà muốn nổ phải ở lại, dùng chính miệng nó để lột trần tất cả những góc khuất dơ bẩn nhất đã chôn vùi mẹ con của Mợ xuống đáy bùn. Nổ khuỵ gối xuống lớp lá mục, ôm mặt khóc nức lên rồi lịm dần. Sáng hôm sau, bầu không khí trong sảnh lớn của điện trang u ám. Đám gia đình đi rào tìm khắp nơi từ tinh mơ nhưng không thấy bóng dáng của nụ đâu. Cửa sau mở toang, áo quần của nó cũng trong buồng cũng vơi đi. Ông Hai Khang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chạm rầm, khuôn mặt xám xịt, liên tục nhấp những ngụm trà đặc chát để kìm nén cơn thịnh nộ. Bà cả Yến từ trong phòng bước tới. Bà không mặc bộ lộ lụa tư tầm lộng lẫy mà diện một bộ đồ xốc sẫm màu. Nếp áo nhằn nhốm, tóc tai bối rối rắm chứ không chải chút cẩn thận. Hai hố mắt sâu hoắm, thâm quầng, bằng chứng của những đêm dài thức trắng bị oan hồn quấy quả. Bà chậm rãi bước đến giữa sảnh rồi bất ngờ quỳ sụp xuống nền gạch. Hành động của bà cả khiến đám người đang làm quét tước ngoài sân vội vàng lùi xa. Ông Khang giật mình đặt mặn chén trà xuống, nhíu mày nhìn vợ. Bà làm cái trò gì đây? Thân là vợ cả mà lại quỳ giữa nhà cho người dưới chê cười. Đứng lên! Tôi không được. Tôi có tội. Tôi quỳ cho cái vong hồn oán khuất dưới kia nó nhìn thấy, để nó buông tha cho tôi. Bà Yến nói giọng run rẩy, nước mắt thì nhào trào ra trên gò má đã bắt đầu có những nếp nhăn của tuổi tác. Sự kiêu hãnh của một người đàn bà nắm quyền nội tướng trong Điển Trang bao năm nay đã hoàn toàn sụp đổ. Những hình ảnh ma mị cứ ùa về bóp nghẹt tâm trí mỗi đêm. Âu Khang cười khẩy, vuốt ngược mái tóc chảy kêu bóng loáng. Có tội. Tội của bà là mua chuộc con hầu bò ngài hại chết con mây. Bà ghen tung mù quáng. Bây giờ nó hiện hồn vì đòi mạng. Bà biết sợ rồi sao? Nghe những lời buộc tội đanh thép từ miệng của ông Khang, bà Yến khóc nấc lên. Bà lắc đầu liên tục, hai tay ôm ngực. Tôi không hại mẹ con gì mây. Ông đừng đổ tiếng ác cho tôi. Nếu là tôi ghen thì ông sủng ái gì ấy, nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa, làm vợ lớn như tôi sao không khỏi chạnh lòng. Ông bỏ bê phòng tôi mấy tháng trời để túc trực bên gì ấy. Tôi uất đức nên mới tìm thầy làm bùa, nhưng đó không phải là bùa ngài hại người. Cái đêm mà dì mây cấn bầu, tôi lén lút tìm đến miếu hoang nhà thầy Chín làm phép. Tôi vứt bỏ thể diện quỳ lại xin thầy một lá bùa, một lá bùa giữ chồng để ông quay về ngó ngàng tới tôi. Tôi chỉ muốn ông thương tôi như trước thôi. Âu Khang sững người, ánh mắt cũng nhau lại. Những lời nụ khai ban sáng về việc bị ông ép pha một thứ bột vào bát canh này, cộng thêm lời thú tội về lá bùa yêu của bà cả, tất cả tạo thành một mảng màu đối lập, phơi bày bản chất thực sự của từng người. Ông Khang à, nhà này có ma thiệt rồi. Nó biết rõ ai là kẻ lấy mạng nó, nên nó đâu có tìm tôi. Nó chỉ vì báo oán ông thôi. Ông tự xét lại lương tâm của mình đi. Cái bát canh nấm chầm để cặn đen hôm đó rốt cuộc là do ai chỉ đạo? Bà Yến gầm lên, âm thanh uất nghẹn dội vào những vách gỗ. Âu Khang sắc mặt luôn phiên thay đổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô lửa thứ nhất đã được giải quyết. Kẻ thù ghét mợ mây ra mặt như là bà cả, hóa ra lại chỉ là một người đàn bà đáng thương, ôm ảo mộng dùng bùa chú để níu kéo chút tình cảm vợ chồng tàn lụi. Bà Yến có ác ý, nhưng bà không phải kẻ sát nhân. Mọi nghi ngờ lúc này dồn cả vong chủ Điền Trang. Sự thật đang dần trồi lên khỏi mặt nước sình lầy, phơi bày một âm mưu thâm độc man dở. Giữa trưa, khi ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán lá chầm rọi xuống sân gạch, thầy Pháp Chín khẽ nệ cõng nộ trên lưng bước qua cổng Điền Trang. Thầy đặt nó nằm xuống bộ ván giữa nhà, gọi bà Vũ Lành phe vội chén nước gừng ấm. Đám gia đình xúm lại xem xét. Ông Hai Khang nghe ồn nào thì cũng từ sảnh lớn bước ra. Thầy tìm thấy con danh này ở đâu? Nó ăn cắp đồ đạc trong nhà bỏ trốn. Để tôi xoay người lôi nó ra vườn đánh cho một trận. Nó không trốn được đâu ông Hai. Oan hồn nhóm đã vạch sẵn ranh giới. Tôi tìm thấy nó ngất xỉu dưới gốc tràm già ở cấp tây khu vườn. Vùng đó đất ẩm thấp, ít người qua lại, nhưng mà oán khí tụ dày đặc nhất. Nó bị vong cản đường cứ loanh quanh trong đó nguyên một đêm không có lối ra. Cả người bị nhiễm sương lạnh, cộng thêm âm khí xâm nhập. May mà tôi tìm được cỏ thuốc ngang qua cứu kịp, trễ chút nữa thì tắt thở rồi. Bà vuốt lạnh vuốt ngực con bé, xoa bóp chân tay một nồi nộ bắt đầu cự quậy. Mở mắt, cái nhìn đã đẫn lứt qua gương mặt của từng người, rồi bất ngờ dừng lại ở ông Hai Khang. Nó thì thào cất giọng, âm thanh yếu ớt nhưng rành rọt từng chữ. Cậu Hai đừng đổ cho bà cả nữa. Bà cả không biết gì về bếp canh đó đâu. Người đưa thứ độc đó cho con chính là cậu. Âu Khang lấn tới đưa tay định tát xuống mặt của nụ, nhưng thầy Chín ngăn lại. Cậu để cho nó nói ngay đi, giấu giếm mãi cái nghiệp này ai gánh cho nổi. Nụ ho lên rũ rượi rồi ứa nước mắt. Hôm đó cách ngày mợ mây sinh chừng một tháng, cậu Hai gọi con vào phòng để cho con một gói giấy báo, bên trong bọc thứ bột màu xám đen bốc mùi khó ngửi. Cậu dặn con đây là rễ cây thuốc quý hiếm trên miệt rừng núi. Cậu cấm con không được hé răng dặn dò bếp núc, cứ mỗi chiều lúc múc canh nấm chẩm ra bát phải lén vào một muỗng nhỏ thứ bột đó cho mợ. Con có thắc mắc hỏi cậu sao bột này có màu lạ hay vón cục. Cậu trưởng mắt nói con là đồ ngu dốt không biết hằng chân quý. Cậu hăm dọa nếu con làm trái sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Còn thân phận ở đợi chỉ biết nhắm mắt làm ngư. Mỗi ngày con đều run rẩy múc một muỗng bột xám đó hòa cùng với bát canh sứ. Thứ cắn đen lềnh bềnh mà mợ mây thấy chính là loại bột cậu Hai ép con bỏ vào. Nó nói đến đây thì bật khóc. Ông Khang giật phắt tay ra khỏi cây giữ của thầy Chín, gương mặt cũng đỏ lửng, hàm răng nghiến chặt trèo trèo. Lớp mặt nạ của một người chồng mẫu mực thương vợ xót con đã bị lột bỏ hoàn toàn. Bí mật giận người bị chôn vùi bấy lâu nay đã được phơi bày trước ánh sáng. Sự im lặng bao trùm đến khoảng sân gạch rêu phong. Lời tố giác của bé Nụ như một nhát dao rạch qua bức màn hoa lệ của điện trăng sầm uất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông. Nét mặt của ông từ giận dữ chuyển sang một nụ cười nhạt nhẽo. Một nụ cười của kẻ bề trên đã không còn được thiết tha che đậy, lòng tự tôn bị chà đạp. Phải là tao làm đó thì sao? Tụi bây tưởng tao là kẻ tàn độc máu lạnh vô cứng. Tụi bây có biết con mây nó làm cái trò mèo mà cá đông gì sau lưng tao không? Tao đường đường là chủ cái điện trang này, tiền bạc nứt đô đổ vách. Tao cứu mang cái thân nghèo hèn của nó, để rồi nó trả báo tao bằng một cái sừng dài ngoãng. Ký ức nhơ nhúc ùa về, bóp nghẹt lồng ngực của người đàn ông trung niên. Khang nhớ lại 3 năm về trước, khi ông đi dạo qua miệt vườn, ông để mắt tới Mây, cô con gái hái vú sữa có làn da trắng ngần. Cha của Mây là một con nợ cờ bạc khét tiếng, nợ ông Khang số tiền lớn. Khang ra điều kiện trừ nợ bằng cách gả Mây cho làm vợ lẽ. Đám cưới diễn ra chóng vánh. Khang đắc ý về người đẹp vừa dinh về, cho mặc lụa là gấm vóc. Ông sủng ái Mây đến mức bỏ bê cả bà cả Yến. Nhưng Khang không hề biết trái tim của Mây chưa từng thuộc về ông. Trước khi bị ép gà để gạt nợ, Mây đã có người thương, đó là Trọng, một gã thanh niên nghèo làm nghề buôn gỗ tràm. Trọng hiền lành cục mịch thương Mây. Ngày Mây lên kiểu hoa về nhà ông Khang, Trọng đứng nấp sau giọng bần, cắn răng nhìn người yêu đi lấy chồng. Tưởng đầu ván đã đóng thuyền đôi ngả chia ly, nhưng sự đế oan nghiệt kéo họ lại gần. Chồng vẫn rong nghe đến điền trang của ông Khang mua bán gỗ, những ánh mắt chạm nhau, những bức thư tay vội vàng. Lửa tình kìm nén bùng lên, thiêu rụi mọi ranh giới luân thường đạo lý. Chồng và Mây lén lút quan lại với nhau ngay trong chính ngôi nhà của ông Khang. Rồi một đêm cuối tháng 6 mưa phùn giả dích, ông Khang có việc đi thu họ xóm trên về giữ chừng không báo trước. Mày theo lối mòn bên hông điền trang đi thẳng về buồng của Mây. Nhưng khi bước đến gần bến sông, ông thấy hai bóng người đang đứng sát vào nhau dưới tán cây tràm rậm rạp. Khang nấp sau một thân cây lớn. Qua làn mưa lất phất, ông nhận ra vợ mình đang gục đầu vào ngực của gã lái buôn. Bàn tay thô ráp của chồng xoay nhẹ lên vòng eo của Mây. Anh ráng đợi em một chút, em đang tìm cách trộm lấy mớ giấy nợ của tí em, xong rồi bỏ trốn đi xứ khác. Cái thai trong bụng em bắt đầu lớn, em không thể để con mình gọi lão Khang là cha. Giọng của Mây thì thào xen lẫn sụt sùi. Trọng ôm lấy cô vút ve mái tóc thề. Anh mang ơn em nhiều lắm Mây à, anh hứa sẽ lo cho mẹ con em 10 phần vẹn 10. Từng chữ từng lời đập thẳng vào tai của Khang. Đất dưới chân của ông như là bị sụt lún. Đứa con mà ông ngày đêm mong ngóng cưng nựng, đứa nhỏ mà ông khoe khoang khắp vùng rằng khắp có người nối dõi, hóa ra lại là nghiệt chủng của một gã thương lái hèn mọn. Đêm đó ông Khang không là lối, không xông ra bắt quả tang. Ông lặng lẽ lùi vào trong bóng tối. Một kế hoạch trả thù tàn độc đã bắt đầu hình thành. Lời thú nhận của ông Hai Khang rơi vào không gian tĩnh lặng của điền trang. Thầy Chín nhíu mày chắp tay niệm Phật, nó nằm trên chõng tre có rúm người lại. Khang bước tới ghế gỗ từ từ ngồi xuống, hai tay vịn vào thành ghế như đang bấu víu vào chút quyền lực cuối cùng. Ta đầu con ngu mà làm ầm ĩ lên cho thiên hạ cười vào mặt. Ta phải cho tụi nó nếm mùi đau khổ từ từ, cho tụi nó biết cái giá của việc qua mặt tao. Ông Khang tiếp tục kể, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm ra bến sông. Vài ngày sau, sau cái đêm vỡ lở đó, Khang cho người truyền tin với Trọng rằng điền trang đang có lô gỗ tràm xế khô cực tốt muốn bán rẻ. Cả thương lái không mảy may nghi ngờ, chèo ghe đến bến sông vào lúc chập choạng tối. Trọng đâu ngờ rằng chờ đợi gã không phải là những xúc gỗ tràm giá trị, mà là 3 gã giang hồ mặt mày bậm trợn, tay lầm lầm dao dừa. Khi Trọng vừa bước chân lên bờ, bọn chúng lao ra đánh úp. Khang đứng trên tiệm nhà hút thuốc lào, lạnh lùng nhìn gã nhân tình của vợ bị đánh đập tàn nhẫn đến mức không còn sức kháng cự. Chúng trói nghiến tay chân của Trọng lại bằng dây thừng lớn, buộc thêm một tảng đá xanh nặng trĩu vào ngang hông của gã. Ném nó xuống sông, lựa chọn nước xoáy buồn sâu nhất. Khang ra lệnh, mặc cho Trọng van xin, nhưng cổ họng đã bị nhét đầy rè. Bọn giang hồ lôi sình sịch gã ném xuống mép nước rồi đẩy mạnh. Cơ thể của Trọng chìm nghỉm. Khang đứng trên bờ nhìn bọt nước xuôi lên sùng sục rồi thất thần. Giải quyết xong Trọng, Khang quay sang tính sổ với cái thai trong bụng của vợ. Ông không muốn mày chết một cách dễ dàng. Ông muốn cô ta phải chịu đựng nỗi đau dằn xé nhất của một người mẹ. Khang cất công đi tìm một lão thầy mo người Miên sống gần giật sâu trong rừng Đức mua ngài. Thứ bột màu xám đen mà nụ được giao pha vào canh không phải là thuốc bổ, mà là một loại ngài độc chiết xuất từ mủ của loài cây ăn xác thối cho lẫn với xương người chết tán nhuyễn. Loại ngài này không giết người ngay lập tức, nó ngấm từ từ vào huyết mạch, ăn mòn sinh khí của người mẹ và làm biến dạng đứa trẻ trong bụng. Nó khiến trở thành nhị cựa quậy quặn thắt, gây ra những cơn gò sinh non tột cùng đau đớn. Mới buổi chiều, nhìn nụ bưng bát canh nấu chầm đục ngầu cặn đen vào trong buồng, Khang nép đứng ngoài hiên mỉm cười. Ông nhìn Mây nhăn mặt nuốt từng thìa canh mà trong lòng hả hê. Và mọi thứ diễn ra đúng như Khang sắp đặt. Cái đêm mưa bão ấy, tiếng gào thét của Mây trong buồng là bản nhạc vui tai nhất mà Khang từng nghe. Ông ta mặc kệ cô quằn quại, mặc kệ bà mụ vườn hoảng loạn gọi tên. Khi biết Mây đã tắt thở, Khang giả vờ xót thương ra lệnh khâm điểm qua loa rồi chôn vùi. Được con bé sơ sinh eo ọt, Khang cố tình giữ lại, không cho nó bú mớm đầy đủ. Nó tự lay lắt rồi chết đi như một thứ cỏ dại không người chăm sóc. Tụi nó sợ tao thì tao đòi lại mạng. Mấy người làm gì được tao chứ? Thế nào dám hét nửa lời ra ngoài, tao nhét buồn vòng họng thật chui sông như thằng chổi đó. Khang đứng phắt dậy, vòng tay chỉ thẳng mặt từng người trong sân. Sự điên loạn và tàn ác của ông chủ Điền Trang vượt quá giới hạn của con người. Như Khang đã lầm, ông có thể dùng quyền lực và sự tàn bạo để bịt miệng người sống, nhưng ông không thể dùng tiền bạc mua chuộc sự tha thứ của những oan hồn. Lời đe dọa của Khang vừa dứt, vạn vật chung quanh đột nhiên biến đổi. Ánh nắng chưa chói chang tắt lịm, bầu trời chuyển sang xám ngắt rồi tối sầm trong tích tắc. Một cơn gió từ bến sông thổi lên mang theo mùi thối dữ của sình lầy và xác chết, khiến cho bà cả Yến gục xuống nôn mửa. Xong rồi, nghiệp đổ xuống rồi, không ai thoát được cả. Thầy Pháp Chín đổi lại mấy bước, khuôn mặt xám ngoét, hai tay vội vã thò vào rút ra một nắm lá bùa. Thầy nhón chân phi vội về cánh cửa chính tại sảnh lớn chạy ra ngoài, nhưng một lực cản vô hình chặn đứng thầy lại. Cơn gió bỗng mạnh lên thành một trận lốc xoáy lùa thẳng vào khoảng sân gạch. Những chiếc lưu sành đựng nước mưa vỡ nát, mảnh văng lên tung tóe. Trên mái nhà từng mảng ngói âm dương bị gió bốc lên ném rào rào xuống đất, bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn. Đám gia đình hoảng loạn gào thét, xô đẩy nhau chạy tìm chỗ nấp. Nhưng chạm tay vào bất cứ cửa buồng nào cũng hoàn toàn bị đóng kín từ bên trong, toàn bộ Điền Trang bị cô lập. Từ phía lối mòn dẫn xuống bến sông, hai bóng người từ từ hiện ra. Chúng đi rất chậm, lê từng bước chân nặng nề xuống nền gạch. Không khí chung quanh nhũ loạn mờ ảo như là sương mù. Ông Khai Khang lùi lưng sắt vào cột gỗ mít, hai mắt trợn ngược, cơ hàm run lên bần bật. Đó là Trọng và Mây. Nhưng hình hài của họ không còn vẹn nguyên, thi thể trong sưng vù, lớp da bượt bạt bong chốc từng mảng để lộ ra những mớ thịt giữa nát. Quanh bồng của gã vẫn còn lòi ra một đoạn dây thừng to tướng quấn chặt với một tảng đá rêu phong. Nước đen ngòm không ngừng tuôn ra từ mũi miệng. Cạnh đó Mây đứng soạn tóc, bộ áo lụa ngày nào rách bươm dính đầy những vệt máu đen. Hai hốc mắt của Mây trống rỗng, sâu hoắm nhìn chăm chăm về ông Khang. Chúng tiến bước vào, thứ nước lầy lội dưới chân của ông loang ra, bốc lên một mùi tử khí ngột ngạt. Thầy Chín, cứu tao, đánh bùa sư tụi nó đi, nhanh lên. Khang gào lên lạc giọng, túm lấy vật áo bà ba của thầy Chín kéo lại. Thầy Chín cắn chặt răng, cắn nát đầu ngón tay trỏ bật máu, vẽ nhanh một nét bùa vào lòng bàn tay. Thầy vung tay ném nguyên sớp bùa vàng về phía hai ác linh đang từ từ bước lên thềm nhà. Nhưng những lá bùa vừa chạm vào luồng khí âm toát ra từ đôi nam nữ liền tự động bốc cháy thành những đốm lửa xanh, không mảy may có tác dụng. Sự phẫn nộ ngút trời của những kẻ bị dìm chết đã đè bẹp mọi đạo hạnh của vị thầy Pháp. Trọng vào Mây bước qua bậc thềm đứng sừng sững ngay cửa chính. Không gian chung quanh ông Khang dường như bị bóp nghẹt lại. Ông cảm thấy khó thở, cổ họng như bị chèn ép. Khang vơ vội chiếc khay trà trên bàn ném thẳng vào mặt của Trọng. Nhưng chiếc khay xuyên qua cơ thể mờ ảo của gã rơi xuống đất. Mây nghiêng đầu, đôi mắt nhợt nhạt rỉ máu khẽ nhếch lên. Cành nấm chảm ngon lắm đó cậu hai. Cậu cho mẹ con của tôi uống nước sình, này tôi mời cậu uống chung cho biết vị. Giọng nói nhở nhở thê lương của Mây văng lên ngay sát mang tai. Dù cô ta vẫn đang đứng cách ông 10 bước, Khang ôm lấy cổ vùng vẫy lùi vào góc tường, khuôn mặt nhăn nhúm đi vì hoảng sợ và ngạt thở. Ở chung quanh đám người làm đã sợ hãi ngất xỉu. Bà cả Yến nằm co rúm dưới sập gụ, hai bàn tay bịt chặt nhắm nghiền mắt lại. Không còn một lối nào thoát. Giờ các đền mạng đã thực sự bắt đầu. Bế sông Tiền đã réo gọi tên thủ ác để kéo hắn xuống tận cùng của sự trừng phạt. Mày tưởng buông ngài của mày giấu được lưới trời sao Khang? Giọng nói của Mây lướt qua khoảng không nhẹ bẫng nhưng xoáy sâu vào màng nhĩ. Ông hai Khang như hàng ngàn mũi kim tầm độc. Hai hốc mắt sâu hoắm của cô ta dì tới nước bùn đen ngòm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc lấn át cả mùi nhang trầm đang tàn lụi trên bàn thờ. Ở bên cạnh Mây, thân xác trưng phình của trọng lầm lũi tiến lên phía trước. Đoạn dây thừng thô ráp quấn quanh bụng của gã tứa ra những vệt rêu xanh. Ông Khang lùi lại có chân vấp phải chân chiếc ghế gỗ chắc khiến ông ngã ngửa ra đằng sau. Bàn tay ông của quảng chộp lấy bình gốm cắm hoa dâm bụt trên bàn, ném mạnh về phía hai bóng người oan khuất. Chiếc bình gốm bay xuyên qua thân ảnh mờ ảo của trọng rơi xuống vỡ tan. Bà cả Yến nấp dưới sập gụ, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy. Nỗi sợ hãi tột cùng cộng với mùi từ khi ập vào buồng phổi khiến cho lồng ngực của bà thắt lại. Hai mắt của bà trợn ngược, miệng sùi bọt mép, bà ngã lăn và ngất lịm. Thầy Pháp Chín đứng nép một bên cột nhà chắn vã cả mồ hôi. Lá bùa cuối cùng trên tay của thầy lúc này cũng tự động bốc cháy, rơi rụng. Thầy biết đêm này là đêm của nhân quả. Cõi âm đã mở cửa để đòi món nợ máu. Người phàm không thể can thiệp. Mày đưa cánh tay nhợt nhạt, những ngón tay dài thườn thượt gãy nát chỉ thẳng vào mặt ông Khang. Trả mạng cho mẹ con tao, trả mạng cho anh Trọng. Một cơn gió cuốn lên từ bến sông thổi sộc vào sảnh chính. Lớp ván ngựa nặng nề bị một thế lực vô hình hất tung, đập mạnh vào vách tường. Ông Khang há miệng định gào lên của đám gia đình, nhưng thanh âm vỡ vụn trong cổ họng. Ngay khoảnh khắc đó, ông cảm thấy hai cổ chân của mình bị siết chặt. Một lực kéo mạnh từ bên dưới giật tung hai chân của ông lên. Ông ngã đập mạch xuống nền gạch. Ông dãy giụa, hai chân đập mạnh nhưng vô ích. Cảm giác có hàng chục ngón tay nhơn nhớt buồn lầy đang bấu chặt lấy mắt cá chân của ông. Khang hoảng loạn tột độ, hai tay bấu vào thành sập gỗ cố gượng người dậy. Móng tay ông bật máu cào sức cả lớp gỗ chắc. Trọng từ từ cúi xuống, khuôn mặt trưng sình của gã kề sắt vào mặt ông Khang. Thứ nước lệ lội từ miệng gã nhỏ xuống má Khang lạnh ngắt. Dưới đáy sông lạnh lắm Khang à, mày nếm thử đi. Trọng buông lời hờn oán. Lập tức Khang cảm thấy lồng ngực của mình bị ép chặt lại, không khí chung quanh dường như bị rút cạn. Rồi đang nằm trên nền gạch giữa sảnh nhà, Khang lại có cảm giác như mình đang bị dìm sâu xuống hàng chục mét nước. Mũi vào miệng của ông không thể hít được một chút dưỡng khí nào, thay vào đó là vị mặn chát, tanh tưởi của sình lầy và rong rêu. Ông Khang đưa tay cào cấu cổ của mình, hai mắt trợn ngược, cảm giác ngạt thở tuột cùng bóp chặt lấy ông. Bàn tay Khang vùng vẫy trong không trung đập loạn vào sàn nhà. Nỗi đau đớn về thể xác kinh hoàng tột độ đang từ từ lột trần linh hồn của kẻ thù ác. Mày đứng yên lặng nhìn sự dễ dùa thảm hại của người chồng cũ, khóe môi của tánh nhếch lên một nụ cười thê lương. Trong quanh không gian trong nhà méo mó và đảo lộn, những bóng đen lượn vườn trên trần nhà, lẩn khuất sau những hàng cột gỗ, không ngừng thì thầm những lời nguyền rủa chát chú. Đêm báo oán chỉ mới bắt đầu, và cái chết đối với ông Khang lúc này dường như là một sự giải thoát quá dễ dàng mà quái âm không hề muốn bắn phát. Sự ngạt thở dồn ông hai Khang đến bờ vực của sự điên loạn. Bằng một sức lực bản năng cuối cùng của kẻ hấp hối, ông tung một cú đập mạnh làm cho bung ván sập gụ. Thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình nơi cổ chân, ông lồm cồm lảo đảo lao thẳng ra cửa hiên. Không cần biết phía trước là đâu, chỉ biết phải chạy thoát khỏi cái sảnh lớn đang biến thành mồ chôn tập thể. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, trần cùng phong cằn quét qua điền trang làm cây cối ngã nghiêng, lá chằm rụng lạt tả bay tứ tung. Khang cắm đầu cắm cổ chạy, trong đầu của ông chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải thoát khỏi sự truy đuổi của ngay oan hồn. Nhưng càng chạy Khang càng mất phương hướng. Điền trang rộng lớn thường ngày ông nhắm mắt cũng đi được, nay trở thành một mê cung không lối thoát. Bóng tối đã che mắt của kẻ đang mang đầy tội lỗi. Đúng lúc đó thì những thanh âm hỗn loạn của gió rít càng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh đó phát ra từ phía bến sông, nó như một lời mẫy gọi đầy mê hoặc đối với một kẻ đang khao khát không khí và sự giải thoát. Khang khẩn cưỡng chuyển hướng để những bước chân tã tưởi về phía con đường mòn quen thuộc. Hai bên lối mòn những hàng cây chằm lay lắt vườn những nhánh lá gầy guộc như là muốn níu kéo vạt áo của ông ta lại. Khang vùng vằng hất xa lê bước chân về phía nước, mặt đang phản chiếu một màu đen sẫm. Khi Khang bước đến những bậc thang ván gỗ đóng tạm bờ, do bỗng dưng ngừng bật và thanh âm ồn ào thất ngấm, bến sông Tiền chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp, mà nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ không một gợn sóng. Khang đứng khom người, hai tay chống lên đầu gối và thở dốc, vội ông vẫn còn đau rát sau cơn ngạt nước ảo giác ban nãy. Ông ngước mắt nhìn lên giữa dòng sông, cách bờ chừng vài sải tay có một bóng người đang đứng nổi bật trên mặt nước. Đó là Mây. Cô ta mặc bộ áo bà ba màu trắng đục, mái tóc đen xõa dài tung bay. Mây nhìn Khang nở một nụ cười hiền. Cánh tay thon thả của Mây đưa lên vẫy về phía của Khang. Khang à, xuống đây với tôi, giờ này bình yên lắm, không ai tranh giành oán hận gì đâu. Khang ngẩn ngơ đứng nhìn, tâm trí ông hoàn toàn bị ảo ảnh thao túng. Nơi sợ hãi biến mất, thay vào đó là một sự thôi thúc kỳ lạ. Ông ta bước chân về phía trước. Khang muốn bước xuống nước, muốn đi đến bên người vợ trẻ đẹp để trốn tránh tội lỗi trên bờ. Ông ta bước xuống bậc thang đầu tiên, ván gỗ đóng rêu chân trượt khiến gót chân của Khang hững đi. Khang mất thăng bằng, trượt chân ngã nhào về phía trước. Cơ thể ông ta đập mạnh xuống mép nước, lăn vòng rồi chìm nghỉm xuống dòng sông. Sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ, mặt nước đen ngòm xuân đinh sụng sụp. Khang chớ với vung tay loạn xạ, cố ngoài đầu lên nấp không khí. Nhưng ngay khi ông vừa mới nhô lên, một thứ mùi buồn lấy tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Dưới đáy nước, vô số những sinh vật không hình hài bắt đầu cử động. Những rễ cây chàm già xù xì lươn lẹo như hàng chục con rắn độc, từ từ vươn ra quấn chặt lấy cổ chân của Khang. Đám bèo tây chua giạt trên mặt sông cũng xô lại, bền chặt thành một mảng lớn để ụp lên đầu của ông ta. Khang vùng vẫy trong vô vọng. Sức mạnh của dòng nước xiết cộng với bàn tay vô hình của những oan hồn dưới đáy sông kéo tuột ông ta xuống sâu. Khang mở bừng mắt trong làn nước đục ngầu. Ông ta nhìn thấy những khuôn mặt giữa nát, những đôi mắt trắng dã, vô số oan hồn chết đuối đang bơi lượn quanh mình. Ở chính giữa đám vòng linh đó, chồng và Mây đang ôm chặt lấy nhau, nhìn Khang bằng ánh mắt hận thù. Chồng vươn cánh tay sưng phù túm lấy mớ tóc của Khang giật ngược. Nước sông lạnh buốt tràn vào mũi, vòng họng Khang, phổi ông ta nổ tung vì áp lực. Bồn non nhất đầy khoang miệng ngăn không cho Khang phát ra bất cứ thanh âm nào. Khang dây rùa yếu ớt, tay chân buông thõng. Dòng nước đen đặc của sông Tiền hoàn toàn nuốt chừng kẻ thù ác, giấu kín mọi tội lỗi và oán hận xuống tận cùng lớp bùn lầy tối tăm. Chờ hừng sáng, những tia nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc rồi xuống điền trăng gỗ chạm tồi tả sau một đêm kinh hoàng. Cơn bão đã qua đi. Đám gia đình người làng túa nhau ra các góc buồng, khuôn mặt ai nấy đều bần thần phờ phạc. Họ bắt đầu đi tìm ông chủ. Cuộc tìm kiếm kéo dài không quá lâu. Tiếng làng hét hoảng loạn của các tuần đinh từ bến sông phát tan không khí tĩnh mịch của buổi sớm. Mọi người chạy ùa ra, thế thì ông Khang nằm phơi lưng trên bãi bùn nhão nhét, bị sóng đánh tấp vào đúng cái éo nước sắt gốc tràm nơi người ta từng vớt được xác của chồi. Cái xác mặc bộ đồ lụa đã rách bươm dính đầy rong rêu. Khuôn mặt của ông đã biến dạng, phình to tím tái, con mắt lồi trợn ngược. Cửa miệng cùng háng hốc, bên trong nhất đầy bùn đen trộn lẫn những sợi tóc dài. Sự trừng phạt của quái âm đã rành rành trước mắt, rào rắc nỗi khiếp đảm và tâm trí từng con người sống trong điển trang. Tề Pháp Chín lầm lũi bước ra từ sảnh chính, bộ quần áo nâu sồng sộc sạch, nếp nhăn trên trán sâu hơn bao giờ hết. Thầy đứng trên bờ nhìn xuống thi thể ông Khang, khẽ lắc đầu thở dài. Oan có đầu nợ của chủ, sao mầm độc thì gặt quả báo, luật trời không dung ai tha ai bao giờ. Thầy Chín quay lưng đi ngược vào dãy nhà ngang. Thầy bước đến gian buồng nhỏ bé nơi Cẩm đang nằm. Đứa bé sơ sinh sau một đêm bị vong nhập mượn xác giờ đang thiếp đi, hơi thở thoi thóp, làn da tái bợt như là tàu lá ú. Bà Vốn Lành ngồi mép ở góc tường, ánh mắt ngây dại không dám chạm vào đứa nhỏ. Thầy Chín nhẹ nhàng bế bồng tã ố vàng lên, ôm đứa bé vào trong lòng. Đứa nhỏ này mang nghiệp chứng nặng nề của đời cha mẹ để lại. Ở lại nơi đất dữ này sớm muộn cũng yểu mệnh. Tôi xin phép bế nó lên nương nhờ cửa Phật, dùng tiếng chuông chùa gột rửa oán khí cho nó, mong bể chín xót thương cho một sinh linh vô tội. Bà Vũ Lành rơm rớm nước mắt, gật đầu lạy tạ. Thầy Chín xách tay này, bé bé cầm bước ra khỏi cổng điện trang, khuất dần sau con đường mòn ngập đầy lá rụng. Bên trong nhà lớn, bà cả Yến ngồi bệt dưới nền sành gạch vỡ. Bà không khóc cũng chẳng màng đến việc người ta khiêng xác chồng mình vào bờ khâm liệm. Tóc tai của bà rối bù, xóa rời cho khuất nửa khuôn mặt. Bà liên tục nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình gốm xếp thành vòng tròn, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bùa yêu, bùa yêu của tôi đâu? Không có ngày đập, chỉ có bùa yêu thôi. Trí óc của người đàn bà quyền lực nhất điền trang vỡ vụn sau những cú sốc đầy kinh hoàng. Sự ghen tuông, lòng tham và những bí mật nhơ nhấp đã hút cạn tâm hồn của bà, biến bà thành một cái xác không hồn, điên điên dại dại, sống nốt quãng đời còn lại trong dần vật vô thức. Nội cũng đã gói ghém chút đồ đạc ít đòi rời khỏi điền trang ngay buổi sáng hôm đó, còn bé không bao giờ muốn quay lại nhìn bến sông Tiền thêm một lần nào nữa. Đám tang của ông Hai Khang diễn ra chóng vánh và vắng lặng. Người dân miệt dưới không một ai đến viếng, họ sợ lây dính cái tà khí oán hờn của ngôi nhà bị nguyền rủa. Sau khi chôn cất ông Khang ở bãi đất hoang, đám người làm cũng lần lượt bỏ đi tìm nơi khác thuê. Không ai dám chôn chân ở cái nơi mà ranh giới giữa người và ma quá đỗi mong manh này. Chưa đầy một tháng sau thì điền trang gỗ tràm bề thế bậc nhất Sa Đéc bị khóa trái cửa. Những lớp rêu xanh nhanh chóng bỏ lên phủ kín các bậc thềm gạch nung. Cỏ dại mọc tùm cho khuất lối mòn xuống bến sông. Cánh cầm gỗ lim đóng im lìm mặc cho mưa gió bào mòn. Thi thoảng vào những đêm không trăng, những người dân trại đi nghe ngoang khúc sông này, ai cũng thấy gai người khi nghe loáng thoáng tiếng khóc thê té của trẻ sơ sinh hòa lẫn cùng tiếng của một người phụ nữ cất giọng hát não ruột vòng vòng lại từ khu vườn trầm tăm tối, vĩnh viễn bị bỏ hoang giữa dòng thời gian. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.